hoa, tối nay nơi nào có bánh chưng. Chương 3, Dược Thảo, Thần Y cùng Dược Nhiên chỉ thượng. Góc truyện audio.com. Ai đến nói cho tôi vì cái gì chúng ta phải đêm hôm khuya khoắt chạy đến cửa hàng. Thời gian, 11:55 tối. Địa điểm, Tây Linh Ấn xã cửa hàng nhỏ của Ngô ta. Hà Bật Học lạnh đến phát run. Làm ơn, ban ngày nơi này âm khí cũng đã thực vượng. Hiện tại lại nửa đêm ai đến cho anh mượn kiện áo lông mặc mặc. Gọi điện thoại, Trương Khởi Linh trả lời đơn giản dễ hiểu. Tôi rốt cục biết trên đời này là thật có người có thể đem sự tình giải thích được so với không giải thích càng làm cho người ta lý giải không được. Sửng sốt nửa ngày, Hà Bật Học cứng lưỡi nhìn Ân Kiên. Xuất khí thiên sư hừ lạnh một tiếng. Cho nên nói y chính là chán ghét thằng cha sống dai này. Một cái hai cái không cố lộng huyền hư liền như sắp chết. Không đúng, vốn đã ngỏm rồi, các anh không nghe nói qua sao? Chính là chuyện đêm khuya lúc 0 giờ một nhóm 6 người có thể gọi điện thoại đến âm địa phủ. Cuối cùng, nhiệm vụ thuyết minh tình huống vẫn là rơi xuống đầu Ngô ta. Tôi cứ nghĩ chuyển được sau là sẽ nghe được một nữ thanh nói số điện thoại quý khách gọi không có thật. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại a. Hà Bật Học a a cười rộ lên, nói đến kể chuyện quỷ xưa. Anh sở trường nhất, gọi xuống dưới thôi, người bên trên đương nhiên nói dãy số không tồn tại. Triệu Văn Hòa đẩy đẩy kính râm, cười thực nhẹ nhàng, anh nửa đêm đen mù còn đội kính râm, không vấn đề sao, Hà Bật Học nhíu mày hỏi, thị lực kém đến như anh, thật sự rất khó tưởng tượng có người ở nửa đêm đeo kính râm còn thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Ta, Hắc Hạt Tử tốt xấu cũng là hồng bài giới đổ đấu. Sao có thể khinh dịch như vậy liền đem chiêu bài kéo xuống. Triệu Văn Hòa hất hất tóc trên trán. Phong tao cười, Hà Bật Học cố nén mới không cho một ngón giữa đi ra. O huyền min o sắc tu, đã đến giờ, Trương Khởi Linh thản nhiên nhắc nhở. Theo sau nhấc điện thoại, 6 cô hồn liền một mạch thông qua. Số điện thoại quý khách gọi không có thật. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại nữ thanh ngọt mỹ lại máy móc theo mic truyền ra. Lặp lại bao nhiêu lần sau, theo ca một tiếng, một nữ thanh khác đạm bạc, mở ảo tiến vào, ân, làm sao vậy, dùng loại phương thức giản lậu này tìm ta, Triệu Văn Hòa không chịu cho mượn gương, Trương Khởi Linh như trước thản nhiên, ta dựa vào, Trương Khởi Linh, không ai như ngươi hãm hại người A Triệu, đế, quân, Triệu Văn Hòa giống như bị giẫm đuôi kêu sợ hãi cùng thanh âm âm chắc chắc của cô quỷ kia đồng thời vang lên. Ôn Hòa, này thực không phải ta không cho mượn, Trương Khởi Linh căn bản không hỏi ta, Triệu Văn Hòa rơi lệ đầy mặt, cái gì kêu mượn đao giết người, Trương Khởi Linh đây là mô bản sống, gã sai rồi, gã thật sự không nên vừa lên liền vọng đồ ôm Ngô ta, lại càng không nên ở trước mặt Trương Khởi Linh, kia ngươi phát hiện hắn muốn liên hệ với ta sẽ không hiểu được chủ động phục vụ, mệt ngươi vẫn là trưởng bối. Ôn Hòa hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại bầu cứu còn không kịp sao, Triệu Văn Hòa sát hãn, nữ nhân nhạ không được, mỹ nữ càng nhạ không được, bao che khuyết điểm mỹ nữ càng hơn nhạ không được, Ôn Hòa không nói một lời cúp điện thoại, hiện tại là như thế nào, liều mạng ấn tay Ân Kiên không cho y phóng cái ngũ lôi oanh đỉnh đi ra. Hà Bật Học bất an hỏi. Nữ hạn bạt này y thuật như thế nào còn không biết. Nhưng tính tình này, tuyệt đối có thần y phong phạm. Không quan hệ không quan hệ. Mô tả vội vàng hòa giải. Triệu Văn Hòa ác liệt. Trương Khởi Linh nói ít. Cho nên loại nhiệm vụ giải thích thuyết minh này chỉ có thể dừng ở trên người ông chủ nhỏ hiền hòa lại nhiệt tâm cậu. Ôn Hòa tuy cá tính không tốt lắm, nhưng người vẫn là thực không tồi. Yên tâm đi, yên tâm, ta nghe nàng vừa đem điện thoại đập a ngươi bảo ta yên tâm. Ân Kiên rốt cục nhịn không được giống lên, thiên sát y đã biết này ba người chết dựa vào không được. Xách xách các ngươi Ân gia tính tình thật sự là một thế hệ so với một thế hệ kém a, máy tính đặt ở trong góc đột nhiên sáng lên. Tiếng nói thấp u, khinh miểu theo loa truyền ra, nga nga nga nga nga nga, Hà Bật Học phấn chấn. Này không khí quả thực rất tốt, anh hiện tại có loại xúc động đem đèn tắt đi, chỉ để lại cái máy tính lập lập loè loè trong bóng tối kia à, thu liễm chút cho tôi. Một bàn tay chát một nhát lên gáy Hà Bật Học, Tân Kiên vài bước đi đến trước máy tính, bên trong màn hình chiếu ra chính là một gian thư phòng cổ ý Áng Nhiên. Nữ tử mặc cung trang xa hoa tả ỷ ở mỹ nhân tháp trong thư phòng. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ý cười miên miên, bà chính là Ôn Hòa, bà biết ta. Ân Kiên nhìn chăm chú nữ nhân trong màn hình, mày hơi cau lại, trước ân vệ mới vừa vì năm đó sử dụng phản hồn chú mà đến địa phủ tạ tội. Ôn Hòa đứng dậy, đi đến trước thư bàn ngồi xuống. Các ngươi Ân gia cư nhiên có thể ra một cái kỳ tài ôn nhuận như ngọc như vậy. Thật sự là ông trời đuôi mù quan ta chuyện gì? Ân Kiên hừ lạnh một tiếng, Ôn Hòa hơi hơi cười. Nhất phái phong phạm trưởng giả nhìn tiểu bối hồ nháo, nột, nói đi, có cái gì phiền toái cần các ngươi cầu trợ ta? Ác, thi độc, Ôn Hòa đoan lệ bên môi ngậm nụ cười nghiền ngẫm, các ngươi Ân gia đắc tội nhân thật sự là càng phát càng cao. Nột, Nam Vũ, nhân vật trong đô thị ái kỳ đàm, Ngũ Ca, nhân vật trong tiểu tiên hữu độc, Ứng Khoan Hoài, nhân vật trong cương thi y sinh, các ngươi là đắc tội ai? Dương gian còn có nhiều cương thi như vậy. Ân Kiên giật mình, ngươi trêu chọc đến cư nhiên không phải bọn họ. Ôn Hòa cũng giật mình. Hai người trong ngoài màn hình cùng không nói gì. Nói cách khác, các ngươi nhạ đến này là cái vai diễn nhỏ không đáng kể. Sửa sang lại một chút tâm tình. Ôn Hòa ngắt lời, không đáng kể, người ta nói gì cũng là cái đại thanh cách cách A Hà Bật Học ở một bên than thở. Bị cái không đáng kể cương thi làm cho lộn máu gà. Bọn họ có phải rất vô dụng hay không? Đại thanh cách cách, Ôn Hòa khinh thường phiết miệng. Ta vẫn là Tây Chu Vương Phi đâu. Tây Chu, Vương Phi Hà Bật Học câm nín. Một bên trong đầu điên cuồng tính toán Tây Chu cách thanh hướng đến tột cùng có thể cách nhiều ít đại. Cái kia, thân phận cái gì không cần bàn. Ôn Hòa câu có biện pháp không? Giải độc, mô tả sát hãn. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, nếu nội dung này tiếp tục tham thảo xuống, bảo không chuẩn liền gặp nghiên cứu đến Ôn Hòa khi còn sống đến tột cùng là ai. Nếu làm cho nàng biết Ân Kiên cùng Hà Bật Học ngay từ đầu có chủ ý là đào mộ nàng. Đừng nói cứu người, trực tiếp độc chết cả nhà người ta nàng cũng tất làm không được. Ôn Hòa mị hí mắt, thấy Ngô Tà một trận kinh hồn bạt vía, kia cách cách thi thể đâu. Còn tại sao, cũng may cuối cùng Ôn Hòa vẫn là không có tế cứu. Trực tiếp tiến vào chủ đề, hôi phi yên diệt, Ân Kiên thở dài, lúc trước khi nữ oa sống lại vạn đạo hào quang kia ngay cả bọn họ đều thiếu chút nữa bị giết. Đừng nói là quỷ cách cách kia, như vậy a đầu ngón tay xinh đẹp tuyệt trần của Ôn Hòa nắm cầm. Trầm ngâm, có thi thể thì còn hoàn hảo, nhưng hiện tại ngay cả thi thể cũng không có. Cho nên nói, không cứu, Triệu Văn Hòa tễ lên chen mỏ. Ân Kiên nổi giận, Triệu Văn Hòa, ta nhẫn ngươi không phải sợ ngươi. Dám chú cô út như vậy, thực nghĩ đến hắn là quỷ đế chính mình sẽ không dám động hắn sao? Ôn Hòa, đừng đùa, thực phiền, Trương Khởi Linh thản nhiên khuyên giải. Ôn Hòa ha ha cười, quả nhiên ngươi vẫn là nhẫn không nổi người ngoài Ngô Tà A, nói xong. Đứng dậy đi đến thư bàn, lấy bút chấm mực, liền mạch lưu loát, nà, phương thuốc, nhìn đơn thuốc bị Ôn Hòa gấp thành máy bay lắc lắc từ từ theo màn hình bay ra. Mấy người hai má đều không tự chủ được co rút hai cái. Bà không thể gấp cái khác sao không? Máy bay cùng bà thực không hợp A Hà Bật Học ai ai kêu. Mỹ nữ cổ điển như vậy hoa lệ như vậy gấp cái máy bay. Hỉ cảm là có. Nhưng Mỹ cảm lại hạ mấy chục phần trăm A, bằng không cậu để ta gấp con ếch từ từ nhảy ra. Ta nghĩ đến các ngươi thực gấp A, Ôn Hòa sâu kín cười, dùng thực tế hành động chứng minh bọn họ thực gấp chính là Ân Kiên. Một phen cầm lấy máy bay tháo rời, sau đó cả người thạch hóa, Triệu Văn Hòa cùng Ngô Tà phát hiện Ân Kiên biểu tình khác thường thấu lại đây xem. Này đều là cái gì? Nửa ngày sau, Mô Tà thứ nhất câm nín, mặt khác ba cái ta đều biết, nhưng âm ti thảo cùng cách thế U Lan là cái gì? Triệu Văn Hòa cũng kỳ quái, dược tính tương sinh tương khắc, là hoa cỏ hữu vi giải dược. Ra tiếng giải thích cư nhiên là Trương Khởi Linh. Người biết, Triệu Văn Hòa ngoài ý muốn. Gặp qua, Trương Khởi Linh lạnh nhạt. Ở đâu, Ân Kiên cùng Hà Bật học đồng thời giống. Tống Hướng, đáp án của Trương Khởi Linh chứng thật sống lâu thật sự không phải chuyện tốt gì. Tống Ân Kiên mãnh hấp một hơi. Thiên Đả Lôi Phách suýt nữa rời tay. Tia Chí Âm máu đâu? Ngược lại Hà Bật học thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Theo Ân Kiên trong tay lấy phương thuốc tiếp tục hỏi. Triệu Văn Hòa nhìn màn hình. Ôn Hòa cô tính toán cho máu sao? Phụ nữ, cương thi, khi còn sống còn là cửu âm tuyệt mệnh. Không tốt tìm người thứ hai đi. Ôn Hòa thản nhiên cười. Hơn nữa Cố Luân Hòa tĩnh có thể thi biến. Triệu Văn Hòa, đừng nói với ngươi cùng Khởi Linh không có quan hệ. Mới vừa ra khỏi miệng, Ân Kiên cùng Hà Bật học ánh mắt đồng thời đinh ở trên người Triệu Văn Hòa. Vi vi, không ai lật nợ cũ như vậy a. Đã nói năm đó chết nhiều đẻ thiếu. Được rồi, Ân Ti kia hỗn đản cầu tới cửa. Ta khoan hồng độ lượng một lần không được sao? Triệu Văn Hòa vỗ bàn. Ngươi lại không phải không biết ta theo chân bọn họ Ân gia không hợp. Có cơ hội tìm phiền phức cho đám lão già cứng nhắc kia ta dạy gì không làm. Năm đó xuống mộ Lý Quân, Trương Khởi Linh phá cơ quan ta lấy trường sinh thạch, không nên coi thường a, kết quả hiện tại chính là ta giúp ngươi chùi mông. Ôn Hòa cười lạnh, bút lông chấm mực xuyên qua màn hình đâm vào trán Triệu Văn Hòa. Sách Triệu Văn Hòa nghiến răng, biết biết, Chí Dương Chi Diệp chính là lá cái cây sinh mệnh kia đi. Ta đi lấy còn không thành sao, cây sinh mệnh nơi đó cần ngươi, ngươi muốn tìm chính là cuối cùng một cái kia, Ôn Hòa một câu phán tử hình Triệu Văn Hòa, quả nhiên Triệu Văn Hòa lập tức khổ mặt, ngươi là muốn cho ta đi chết sao, như thế nào có thể nói như vậy đâu, kia ma đầu kỳ thật rất tốt nói chuyện không phải sao. Ôn Hòa cười cười, tốt nói là một chuyện, ngươi hiện tại muốn rút một cái xương trên người lão xuống. Lão nếu không trở mặt ta theo họ ngươi, Triệu Văn Hòa xù lông, đùa cái gì, tìm cái loại ma đầu đó muốn xương người ta làm thuốc dẫn. Nữ thi này là muốn cho toàn quỷ giới đều lại chết một lần sao? Không dùng được bao nhiêu, một cây ngón út liền đủ, Ôn Hòa trực tiếp không nhìn Triệu Văn Hòa đổ chú. Triệu Văn Hòa phiên cái xem thường, rốt cục hiểu được nữ thi trước mắt này là thật không tính toán cho mình lưu đường sống. Được rồi, ma đầu kia trước bỏ một bên, dù sao lão có thể tìm được, nhưng âm ti thảo cùng cách thế U Lan làm sao bây giờ? Trương Khởi Linh thấy vẫn là Tống Hướng đi, Ôn Hòa từ từ cười, Triệu Văn Hòa lập tức cảnh giới nhảy xa, đừng nói để ta dẫn bọn họ chạy về, loại chuyện nghịch thiên đó ta mặc kệ, Tống Hướng dùng này được sao? Hà Bật Học ở bên cạnh đột nhiên đưa tới một cái bút. Cái gì vậy? Triệu Văn Hòa quay đầu nhìn cái bút trong tay Hà Bật Học. Bút lông, một chiếc bút lông vô cùng tinh xảo. Này hẳn là có thể đi. Vì cửa A, muốn đi đâu chả được. Hà Bật Học đắc ý, ít nhiều Hà Đại chế tác anh nhìn xa trông rộng liệu trước tiên cơ. Lúc này mới dẫn theo này cùng nhau lại đây A, đây là Triệu Văn Hòa nghẹn họng nhìn chân chối. Dược nhiên chỉ thượng, nga nha, anh biết. Thực không hổ là quỷ đế, sống đủ lâu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Hà Bật Học hưng phấn, các người nhận thức lôi lôi. Triệu Văn Hòa tiếp nhận bút lông, vẻ mặt nói không nên lời phức tạp. Anh là nói đầu bạch hổ tinh kia, đại mỹ nhân a, anh cũng nhận được. Hà Bật Học hai mắt tỏa sáng, anh đã biết một đám quỷ già này đều sống đủ lâu giao du rộng rãi. Há lại chỉ nhận được. Triệu Văn Hòa vỗ về cán bút dược nhiên chỉ thượng cười khổ. Này bút chính là ta tặng cho hắn. Ác ác, hồn bát quái của Hà Bật Học thẳng đốt dậy. Nhìn biểu tình hiện tại của vị quỷ đế này lại nghĩ đến biểu tình lúc trước lôi lôi ở trong đống đầu cũ nhìn thấy bút lông này. Nói hai người này không phải đã có một đoạn khổ luyến khắc cốt minh tâm. Anh đều ngượng ngùng nói chính mình là Hà Đại chế tác tuệ nhãn như thần. Cậu ở đó hưng phấn cái gì? Ân Kiên vừa rồi còn ở ngoài, vùng phủ sóng, bỗng nâng tay, vuốt gáy Hà Bật Học một cái. Ma đầu cái gì y không biết, nhưng Hà Bật Học hiện tại suy nghĩ cái gì y lại rõ ràng thật sự. Khu vũng nước đục này, muốn bị đầu lão hổ kia cắn chết sao? Chính là Hà Bật Học không cam lòng giải thích. Gương vỡ lại lành nha, nhiều tốt đẹp, anh thật ra không dám nói là quỷ đế cùng lão hổ tinh luyến ái. Nhiều kính bạo, lành, ôn hòa trong màn hình cười ra tiếng, đương sự hồn phi phách tán, ngươi làm cho hắn cùng ai lành, ngữ khí kia, rõ ràng là khinh thường hận rèn sắt không thành thép, ai, Hà Bật Học giật mình, mới vài ngày không thấy mà thôi. Lôi Lôi liền, lúc trước cùng ta dây dưa chính là đại ca Lôi Lôi. Lôi Diệp, Triệu Văn Hòa cười khổ giải thích, hối hận trong giọng nói mặc cho là ai đều nghe ra. Sau Lôi Diệp nhập ma, ta đánh tan hồn phách của hắn. Hà Bật Học câm, này thật sự là trong đó có một đoạn khổ luyến khắc khổ minh tâm a, một mực bên cạnh không nói một lời Trương Khởi Linh hừ lạnh một tiếng. Thái độ khinh bỉ mù cũng ngửi thấy. Không khí nhất thời lâm vào vi diệu, cái kia, Dược Nhiên chỉ thượng này rốt cuộc có thể dùng hay không? Nửa ngày sau, bởi vì là người làm ăn mà nhiều ít biết sắp xếp mô tả nhận mệnh mở miệng. Có thể, Triệu Văn Hòa gật gật đầu, xoay tay đưa Dược Nhiên chỉ thượng cho Trương Khởi Linh, tìm mặt tường, nghĩ đến nơi người nhìn thấy âm ti thảo cùng cách thế U Lan. Này bút sẽ tự động vẽ ra. Trương Khởi Linh không nói một lời nhận bút, đi đến bên cửa, không có biện pháp, chỉ có nơi này còn có thể nhìn thấy tường, mặt khác đã sớm bị hàng hóa xếp kín không kẽ hở. Trầm tĩnh một lát, Trương Khởi Linh nâng tay, Dược Nhiên chỉ thượng ở trên mặt tường xanh trắng huy sái tự nhiên. Một bức đình thai lầu các cổ ý dạt dào, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Hà Bật Học giật mình mở to cặp mắt vốn to quá tỷ lệ bình thường. Anh Kiên, cảm thấy nơi này quen mắt là ảo giác của tôi sao? Hẳn là không phải, Ân Kiên cũng thực giật mình. Sự tình sẽ không thật sự xảo như vậy đi. Vi, Hạn Bạt, hai chủng thảo dược ngươi gặp qua kia, tên người giữ nó là gì? Trương Khởi Linh thản nhiên quét Ân Kiên một cái. Không nói một lời kéo Ngô Tà trực tiếp nhảy vào. MN, nháy mắt khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên xanh mét. Y thề, về sau lại đụng tới cương thi, y nhất định thưởng một cái thiên đả lôi phách. Anh Kiên, bình tĩnh, bình tĩnh, Hà Bật Học vội vàng an phủ, Ân Kiên thâm hấp một hơi, dắt Hà Bật Học bước vào trong tường, cách Trương,